Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2945, đạo lăng xuất quan, ha ha ha ha, đạo chủ không thể nhục, còn muốn dùng loại này đê hèn thủ đoạn đánh giết đạo chủ. Thực sự là thật là tức cười, ta đế lộ chiến đạo chủ, coi như là thân thể tự chủ vận chuyển. Cũng đủ để vỡ diệt đám rác rưởi này. Còn muốn đánh lén đạo chủ. Thực sự là buồn cười. Đạo chủ là người phương nào? Ta đế lộ chiến hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Liền đám rác rưởi này. Còn muốn đánh lén đạo chủ. Quả thực là chuyện cười lớn. Đế thành sôi trào. Đếm không hết người trẻ tuổi kích động rít gào. Tình cảnh này vượt qua tuyệt đại đa số người dự liệu. Đạo lăng thân thể quá bá tuyệt. Nguyên bản quạnh hiu thân thể. Ở tao ngộ đánh giết sau. Tự chủ thức tỉnh. Đã là đánh giết một cái. Thiên nguyên long cũng sắp bị nghiền ép đến chết. Thằng nhãi danh. Ngươi dám. Thiên anh không nhịn được. Trực tiếp liền phát ra tiếng giống to. Vùng cấm đều ở lay động. Hắn mạnh mẽ vô dung hoài nghi, chỉ tay trấn áp Thịnh Bằng, một cái tay khác trưởng trực tiếp giơ lên đến rồi, như là một cái lật trời cự trưởng, ầm ầm ầm nghiền ép mà đến, rất khủng bố một màn, Thiên Anh là cỡ nào cường giả, chiến lực không thể tưởng tượng nổi, một khi hắn ra tay, coi như là đạo lăng lại mạnh lớn. Cũng sẽ bị xóa bỏ không còn một múng. Ầm ầm, thời khắc này, đế thành lay động mãnh liệt. Hừng hực tiên quang ngàn tỷ sợi dâng lên. Một đầu tiếp một đầu cái thế tiên hoàng từ ngủ say bên trong thức tỉnh. Đầy đủ 9 con tiên hoàng nghịch xung cửu trọng thiên. Đan dệt vô thượng thiên uy. Làm cho cả đế thành đều muốn sụp nứt. Mọi người mau nhìn. Đạo chủ phủ lấy ra đế binh. Các phố lớn nói đều khiếp sợ. Đây là bất tử thần Hoàng Trung đang thức tỉnh. Từ đạo chủ phủ ngang qua mà ra. Ở trong hư không ầm ầm ầm rung run lên. Tràn ngập kinh thế sát quang. Đùng, Khổng Tước ném ra bất tử thần Hoàng Trung. Cái này cổ trung che kín bầu trời. Trực tiếp rung động ra một tầng tiếp một tầng mênh mông đế uy. Quét ngang hướng về vùng cấm, làm cho cả vùng cấm đều ở sụp nứt. Bất tử thần Hoàng Trung, Thiên Anh nộ không thể dừng. Hắn nhanh như tia chớp lấy ra một khẩu thần mâu. Một tay cầm đánh về phía bất tử thần Hoàng Trung sức mạnh. Muốn ngăn trở đế binh, nhưng là bất tử thần Hoàng Trung sức mạnh quá tuyệt thế. Rủ xuống ngàn tỷ lớp tiên quang. Nghiền ép thần mâu ở trên hư không nổ tung. Vô liêm sỉ, Thiên Anh kém chút khí nổ. Song trưởng cùng thời gian bùng nổ ra đi. Diễn hóa ra một cái vô thượng bầu trời. Đây là thiên ngoại thiên pháp. Hắn tựa hồ diễn hóa ra thiên ngoại thiên mô hình vũ trụ chiều không gian. Đan dệt ra vô thượng uy thế. Đủ để đứt đoạn đại vũ trụ. Lão bất tử này. Còn vọng tưởng đối kháng bất tử thần Hoàng Trung, Kim Sơn bọn họ vẻ mặt lạnh lẽo. Đây là cỡ nào chí bảo? Chính là đế binh. Cố nhiên đế binh rất khó chém giết Thiên Anh. Thế nhưng Thiên Anh muốn ngăn trở bất tử thần Hoàng Trung sức mạnh. Vậy coi như là mơ hão. Khổng Tước tuyết y suốt trần. Mắt to bên trong lan tràn khủng bố sát quang. Bất tử thần Hoàng Trung trong nháy mắt khủng bố một đoạn dài. 9 con tiên hoàng thôn thiên thét dài. Toàn bộ đế thành đều đi theo rung động. Không chịu nổi bất tử thần Hoàng Trung khí tức. Hiện tại bất tử thần Hoàng Trung treo ở trong đại vũ trụ. Thân Trung rủ xuống từng sợi vô thượng trật tự. Như là một khẩu tiếp một khẩu trời xanh kiếm thai. Trực tiếp liền bổ xuống dưới, để Thiên Anh đan dệt ra vô thượng bầu trời đều ở phá nát. Khặc, Thiên Anh kêu thảm thiết, nội vũ trụ lúc sáng lúc tối, bảo thể đều ở rạn nứt. Hắn trong miệng khạc huyết, kém chút bị bất tử thần hoàng chung sức mạnh xóa bỏ không còn một múng. Khổng tước đã sớm bước vào tôn chủ cảnh giới. Hiện tại bất tử thần hoàng chung cùng ngày xưa không thể cùng luận. Uy năng quá bá tuyệt. Như không phải là bởi vì nơi này là đế thành. Một khi thân chung chìm xuống, khổng tước có tỷ lệ thành công 50% đem thiên anh chấn thành xương máu. A, thời khắc này, thiên nguyên long kêu thảm thiết âm thanh kéo tới. Hắn triệt để nổ tung, phát ra thê thảm tiếng gào. Ta đại huynh sẽ vì ta báo thù. Đạo chủ ngươi sẽ chết, rất thê thảm, rất thảm. Thiên ngoại thiên không thể nhục, nguyên long, thiên anh nộ không thể dừng. Liên tục chết đi hai cái. Nếu là chính diện giao phong hắn không tốt nói cái gì. Nhưng là bọn họ chết quá oan uổng. Bị đạo lăng thân thể tự chủ thức tỉnh đánh chết. Truyền đi thiên ngoại thiên bộ mặt ở đâu. Ầm ầm ầm, bầu trời lật úp. Bất tử thần hoàng trung uy năng càng ngày càng kinh thế hãi tục. Thân trung hóa thành một cái tiên hoàng vũ trụ. Rủ xuống ngàn tỷ lớp tiên quang. Đan dệt trật tự lực lượng. Toàn diện đánh về phía thiên anh. Thời khắc này thiên anh nộ không thể dừng. Hắn tay áo lớn triển khai. Thiên địa đại đạo run rẩy. Vô thượng trật tự lực lượng đều đang vạn vẹo. Đây là một chiếc nổ vang chiến thuyền nằm ngang ở vùng cấm bên trên. Nội hàm vô số cổ trận ở thức tỉnh. Muốn toàn diện đánh ra đế phẩm chiến thuyền. Leng keng. Đúng vào lúc này, bất hủ đao khí ngang qua đại vũ trụ. Một khẩu diệt thế thiên đao ở xuất khiếu. Một vầng tiếp một cái ánh đao. Khủng bố tuyệt luân. Tựa hồ có thể chặt đứt đế phẩm chiến thuyền. Khai thiên đao ở xuất khiếu. Đại diện cho đại trưởng lão đang ra tay. Đại trưởng lão đến rồi. Cố nhiên xem ra già nua. Thế nhưng y nguyên khủng bố. Anh tư bộc phát. Hắn phát ra thanh âm nhàn nhạt. Xảy ra chuyện gì? Làm sao sẽ gây ra động tĩnh lớn như vậy? Đại trưởng lão. Việc này ngươi phải cho ta một câu trả lời. Thiên anh khuôn mặt dữ tợn xuống. Đại trưởng lão mới vừa khẳng định ở đây. Nhưng là hắn căn bản không có ngăn cản đạo lăng. Trái lại tùy ý hai đại thiên ngoại thiên cường giả chết đi. Ngươi cần muốn cái gì bàn giao? Khổng tước đứng ở bất tử thần hoàng trung bên cạnh. Lạnh lẽo đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm thiên anh quát lên. Đánh lén không thành, ta đạo lăng ca ca cũng không từng ra tay. Ngược lại bị đánh giết. Trên đời này có còn hay không nói lý địa phương. Chính là một phế vật. Còn muốn đánh lén đạo chủ. Thực sự là buồn cười. Còn có mặt mũi để đại trưởng lão cho ngươi một câu trả lời. Này thật đúng là một chuyện cười. Các ngươi nói đúng không đúng. Chính là a, đạo chủ nguyên thần đều không ở. Này đều có thể bị đánh chết. Thực sự là buồn cười, đế thành bên trong cười vang. Đại trưởng lão không tiện nói. Bọn họ hoàn toàn có thể ồn ào đi ra. Để thiên anh sắc mặt tái xanh. Chuyện này hắn xác thực không có tranh luận chỗ trống. Chết đi thiên nguyên long hai vị. Đối với thiên ngoại thiên tới nói chính là một cái sỉ nhục. Là ai đánh lén lão tử? Lăn ra đây cho ta. Thời khắc này, đạo lăng con mắt phút chốc mở, trong con ngươi sát khí bắn ra bốn phía. Hắn không nghĩ tới tu luyện nguyên thần thời khắc, thân thể tao ngộ thương thế. Cố nhiên thương thế không nghiêm trọng, nhưng là đạo lăng cũng cảm giác phi thường uất ức, nội tâm dựng lên hừng hực lửa giận. Ngoại giới cường giả đều cười vang, khổ chủ tỉnh rồi, muốn đòi một lời giải thích. Thiên anh sắc mặt âm trầm đáng sợ. Bọn họ chết đi hai cường giả. Nhưng là đạo lăng một bộ cái gì cũng không biết dáng vẻ. Tức giận đến bàn tay hắn một trận run cầm cập. Này mặt ném cũng quá lớn. Làm sao không một người nói chuyện. Đạo Lăng đằng đằng sát khí đi ra, ánh mắt lạnh lùng dò xét bốn phía quát lên: người câm hay sao, lại dám đánh lén ta, chán sống có phải là, đứng ra cho ta để ta nhìn một chút. Im miệng. Thiên Anh sắc mặt khó coi, trong con ngươi có sát khí lan tràn, quát lớn: Đạo Lăng, lão già này là ai? Đạo Lăng con mắt nhìn chằm chằm Thiên Anh, nhanh chân đi về phía trước, phẫn nộ quát: có phải là ngươi làm ra? Cao tuổi rồi lại dám đánh lén ta, đạo chủ ngươi làm càn, có ngươi cũng có tư cách bị ta Thiên Ngoại Thiên Thái Thượng Trưởng lão đánh lén? Thiên Ngoại Thiên cường giả đều hội tụ lại đây, mười mấy cường giả vẻ mặt tức giận, hơi thở của bọn họ đều phi thường mạnh mẽ, căn bản không nghĩ tới sẽ phát sinh những việc này, hóa ra là Thiên Ngoại Thiên người. Đạo Lăng lạnh lùng nói: ở đế thành mắt không có kỷ luật, đối với ta hạ sát thủ, đại trưởng lão, chuyện này ta cần một câu trả lời. Những người ngoài này tuyệt không thể dễ tha. Những Thiên Ngoại Thiên này cường giả kém chút phun ra một khẩu huyết. Đạo Lăng cũng không đại sự, nhưng là bọn họ chết trận hai vị cường giả, hiện tại Đạo Lăng dĩ nhiên chạy đến muốn bàn giao, điều này làm cho bọn họ không cách nào tiêu tan. Hết chương.